Dragon cậu bé cưỡi rồng. Chương 8, một cái tên của uy quyền. Gocchuyenaudio.com. Trên đường về, Roran bảo, hôm nay nhà chú Horse có khách đến từ Dorinfort, tên ông ta là gì? Dragon hỏi, nó bước lẹ tránh những luống tuyết, hai má nó lạnh rát. Roran thuốc bước đi xuống tuyết như những đường cầy, nói. Đem tần, ông ta đặt chú Horse làm mấy chân để cối xay. Ở Dorinfort không có lò rèn sao? Có, nhưng không khéo. Ông ta bảo tao đến Dorinfort làm cho ông. Nếu đồng ý thì khi nào ông ấy trở về, sẽ cùng đi luôn. Thợ xay làm việc quanh năm, mùa đông xay ngũ cốc của khách hàng mang tới, mùa gặt mua ngũ cốc xay thành bột bán ra. Đó là công việc vừa cực nhọc vừa nguy hiểm, nhân công thường bị những tảng đá khổng lồ của máy xay nghiến nát cả bàn tay. Dragon hỏi, anh định cho cậu biết không? Có chứ, để làm gì, anh quá biết cậu sẽ nghĩ sao, nếu chúng mình bỏ đi xa mà. Nói gì thì cũng không tránh khỏi sùm, quên đi, đừng nói gì hết, để tối nay còn được yên ổn ăn cơm. Không nói sao được, vì tao sẽ đi làm mà. Sao? Dragon ngừng bước, hai anh em đối diện nhau, hơi thở tỏa khói trong không khí. Dragon nói, em biết tiền bạc khó khăn, nhưng nhà ta vẫn sống được, tại sao anh phải đi? Vì tao cần tiền cho riêng tao. Để làm gì? Anh muốn lấy vợ, Katrina, anh hỏi ý chị ấy chưa? Chưa, nhưng mùa xuân tới, khi anh dựng được căn nhà, anh sẽ nói. Việc nhà ê hề mà anh lại bỏ đi, sao không đợi cấy trồng xong đã? Không được, mùa xuân người ta mới cần tao nhất, chờ đến khi cây bừa, xuống giống xong thì biết bao giờ đi được. Tao đi lúc chuyển mùa này là hay nhất, mày và cậu có thể làm mà không cần tới tao. Nếu công việc tốt đẹp tao sẽ trở về, cùng với vợ, em chỉ còn biết chúc anh may mắn, nhưng cậu sẽ không để yên đâu. Hai đứa lặng lẽ đi bên nhau, Dragon lo lắng nghĩ, khó lòng cậu chấp nhận chuyện này. Nhưng khi về tới nhà, Roran không nói gì với cha về kế hoạch làm ăn xa. Dragon biết chắc trước sau gì anh nó cũng sẽ nói. Kể từ khi con rồng nói với nó, đây là lần đầu tiên Dragon trở lại, vừa lo ngại vừa đề phòng, nó rón rén tiến lại. Một âm thanh vang trong đầu nó, Dragon, mi chỉ biết nói vậy thôi sao? Nó trợn mắt bất ngờ, con rồng biết giỡn sao? Rồi còn gì nữa đây? Nó đạp gãy mấy cành khô, vì quyết định ra đi của Roran làm nó vẫn chưa hết bối rối. Một câu hỏi từ con rồng truyền sang tư tưởng Dragon. Nó kể lại chuyện Roran. Cuối cùng nó gào lên. Mình không muốn anh ấy đi. Con rồng nghiêm trang lắng nghe. Dragon dụi mắt bảo nó. Em cần một cái tên, rồng ạ. Hôm nay anh đã được nghe nhiều tên rồng hay lắm. Có lẽ em sẽ chọn được một tên em thích. Nó nhớ lại hàng lọ ớt tên ông già Brom đã nói. Rồi hai cái tên nghe rất vui tai và quý phái chợt hiện ra. Nó hỏi, Vanilla hay Eridor được không? Cả hai đều là những chàng rồng danh tiếng đó. Dragon cơ con rồng óng ẹo trả lời. Dragon nói ngay, không được, Dragon là tên anh, được còn nhiều tên khác nữa đây. Nhưng nó đề nghị tên nào, con rồng đều. Nó còn tỏ ra tức cười vì hình như còn điều gì đó Dragon không hiểu. Dragon làm lơ, tiếp tục, hay Ingerthow, con rồng đã giết. Nhưng chợt nó nhớ ra, khựng lại, ngốc thật, anh chọn toàn tên các chàng, em là nàng phải không? Ả rồng xếp cánh, hãnh diện. Dạ, rất ngoan, bây giờ Dragon đã hiểu vì sao cô nàng từ chối hàng chục cái tên. Nó nghĩ đến Miramel, không được vì đó là một chị rồng nâu. Ophelia hay Lenora cũng bị loại bỏ. Nó gần như buông tay thì chợt nhớ một cái tên ông già Brom đã thì thầm như hơi thở. Dragon rất thích tên đó, nhưng liệu cô nàng đỏng đảnh này có chịu không? Nó hỏi, em là Sapphire nhé, gocchuyenaudio.com. Cô nàng nhìn Dragon với đôi mắt rất thông minh. Nó hiểu ngay là ả đã hài lòng. Tiếng, giả, như từ xa xôi vọng lại. Dragon mỉm cười và Sapphire bắt đầu hát. Chàng thợ say tương lai. Khi gia đình ăn cơm, mặt trời đã lặn. Bên ngò ai gió lồng lộn từng cơn, rung chuyển cả căn nhà. Dragon lom lom nhìn Roran, chờ đợi những lời nói không thể nào tránh được. Cuối cùng Roran lên tiếng. Con được mời đến làm tại một nhà máy xay ở Dorisenford. Con định nhận lời, ông Garrow thủng thỉnh nhai nuốt đặt cái nhỉa xuống, ngả lưng ra sau ghế, khô khan hỏi. Vì sao, Roran cắt nghĩa trong lúc Dragon đi lấy thêm đồ ăn, khi trở lại, nó nghe cậu phán một câu gọn lòn. Hiểu rồi ông im lặng ngó lên trần, hai anh em không nhúc nhích chờ đợi. Sau cùng Garrow chỉ hỏi, bao giờ con đi, sao ạ, Roran ngạc nhiên hỏi, ông bố nghiêng về phía nó, mắt long lanh, con tưởng cha ngăn cản con sao. Cha vẫn mong con sớm lấy vợ, gia đình này đông vui trở lại là điều đáng mừng. Katrina có phước mới lấy được con, Roran thoáng kinh ngạc rồi toét miệng cười. Ông bố lại hỏi, vậy chừng nào con đi? Chừng nào ông đem tần trở lại lấy hàng thì con đi luôn. Như vậy là khoảng 2 tuần, tốt, mình sẽ đủ thời gian để sửa soạn. Nhà còn lại cha và Iragan mọi chuyện sẽ khác đi. Nhưng công việc trôi chảy thì con cũng sẽ sớm về thôi. Iragan, cháu đã biết vụ này rồi chứ? Dạ, cháu mới biết hôm nay thôi. Anh ấy khủng quá. Carol vuốt mặt rồi xô ghế đứng dậy, nói. Đó là chuyện tự nhiên trong đời. Rồi đâu vào đấy cả. Thời gian sẽ thu xếp mọi chuyện yên ổn hết. Thôi, dù sao cũng phải rửa chén đĩa đi chứ. Hai anh em lẳng lặng dọn dẹp. Những ngày sau đó, là cả một sự thử thách. Iragan cao có như muốn sinh sự. Trừ những câu trả lời cụt ngủ, nó chẳng chuyện trò với ai. Biết bao điều nhờ việc Roran sắp đi xa, cậu Garrow làm cho anh ấy một cái ba lô trên tường thiếu vắng nhiều thứ, sự trống trải tràn ngập khắp nhà. Cả tuần lễ trước Iragan cảm thấy sự xa cách giữa nó và Roran. Hai đứa chuyện trò không còn thoải mái như xưa nữa. Sapphire là bùa giải sầu cho Iragan. Nó chuyện trò thoải mái, cởi mở hết nỗi niềm và Sapphire hiểu nó hơn tất cả mọi người. Trong tuần lễ trước ngày khởi hành của Roran, cô nàng mọc thêm một cái cựa và đứng cao hơn cả Iragan. Nó nhận thấy khoảng trống, không có gai, trên cổ vai của Sapphire là một chỗ ngồi rất tuyệt. Mỗi buổi chiều, nó thường leo lên ngồi và vừa cắt nghĩa những từ ngữ khác nhau vừa gãi cổ cho cô à, Sapphire hiểu rất nhanh và cũng rất nhiều ý kiến ý cò. Với Iragan, đây là đoạn đời đầy vui sướng, Sapphire là một thực thể phức tạp như một con người. Cá tính nó rất nhạy bén, nhiều khi mâu thuẫn, nhưng nó và Iragan rất hiểu nhau. Hành động và tư tưởng của nó biểu lộ những cá tính mà Iragan không ngờ. Có lần nó bắt được một con phượng hoàng, thay vì ăn thịt nó đã trả tự do cho con chim và nói. Không một thợ săn trên bầu trời nào phải chết như một con mồi. Thà chết trên đôi cánh vẫy vùng, hơn là chết vì mũi tên ghim thân mình trên mặt đất. Iragan đã định khoe Sapphire với gia đình, nhưng chuyện ra đi của Roran và những lời can ngăn của chính Sapphire làm trì hoãn ý định đó lại. Nó không muốn ai nhìn thấy. Một phần cũng do tính ích kỷ của Iragan. Vì một khi sự tồn tại của Sapphire được tiết lộ, những lời la mắng, kết tội, sợ hãi đều đổ cả lên đầu Iragan. Nó tự nhủ sẽ chờ cho tới khi có những dấu hiệu thuận tiện hơn. Đêm trước hôm Roran lên đường, Iragan định gặp anh để nói chuyện. gocchuyenaudio.com Đứng ngoài cửa phòng bỏ ngỏ, nó nhìn ngọn đèn dầu trên bàn, rọi ánh sáng chập chờn ấm cúng lên tường. Roran quay lưng lại, đang cuốn tấm chăn ra ngò ai áo quần và vật dụng. Anh ta ngừng lại, lấy một vật dưới gối, nắm trong tay. Đó là một viên đá bóng lộn, Iragan tặng từ mấy năm trước. Roran vừa nhét viên đá vào gói đồ, bỗng ngừng tay, rồi đem đặt lên trên kệ. Cổ họng Iragan như nghẹn lại. Nó trở về phòng, cách chương.